Biết vị ký, chương 68, cùng công tử ăn chung, gocchuyenaudio.com, ta không biết nhưng chắc không có gì. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu. Ngô Thái Vân quả nhiên là sợ thiên hạ không loạn, đem mọi chuyện nói ra hết. Hai, không phải sau này chúng ta sẽ ăn cơm củ cải chứ? Chu Ngọc Xuân lấy cơm về, than thở. Làm sao vậy? Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc quay đầu, hôm nay có thêm thức ăn, Chu Ngọc Xuân nên cao hứng mới phải chứ? Ngươi nhìn đi. Chu Ngọc Xuân đưa chén cơm đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, liền thấy toàn là củ cải mà bọn họ đã cắt, có lớn có nhỏ, có thô có mịn, bên trong còn có chiếc thịt nạc, cũng chính là thịt heo bọn họ đã cắt miếng rồi được đám Lý Duy Trụ băm nhỏ bỏ vào. Xem ra Viên Thiên Giã tính toán rất tỉ mỉ, lấy nguyên liệu thực hành nấu thành thức ăn cho mọi người luôn. Gì, đây là trứng gà? Lâm Tiểu Trúc nhìn màu vàng ẩn hiện trong bát liền hỏi. Đúng, là trứng gà mà chúng ta đã cắt. Mã giáo tập tự tay làm, ngươi nếm thử đi. Tô Tiểu Thư đưa chiếc đũa cho Lâm Tiểu Trúc cũng chìa bát đến trước mặt nàng. Thì ra thức ăn mà Mã giáo tập thưởng cho mọi người chính là trứng gà mà bọn họ đã cắt. Hắn nghiền nát lòng đỏ, thêm chút nước mơ muối, đường. Tròng trắng chiên sơ qua, ăn vào miệng cảm giác tròng đỏ mềm mịn, béo béo, tròng trắng giòn dai, lại thêm vị chua ngọt vừa phải, cực kỳ ngon miệng. Chỉ một món ăn đơn giản, nguyên liệu cũng đơn giản, sẵn có cũng có thể làm ra hương vị tuyệt vời như thế, Mã giáo tập quả nhiên là có bản lĩnh. Lâm Tiểu Trúc trong khoảng thời gian này được lão đầu nhi chỉ điểm mà làm ra rất nhiều mỹ vị, mỗi ngày đều được ăn ngon, nhưng nếm qua trứng gà này vẫn phải khen ngợi một tiếng, càng không nói tới đám người Tô Tiểu Thư đã lâu chưa nếm qua thức ăn mặn. Ngon lắm. Lâm Tiểu Trúc buông đũa, thật lòng khen ngợi. Ngươi ăn thêm miếng nữa đi. Tô Tiểu Thư lại đưa chén đến trước mặt nàng. Không cần, ngươi mau ăn đi, để nguội không ngon đâu. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, chiều giờ chưa ăn gì, nàng cũng có chút đói bụng. Nếu vì chuyện hôm nay, Viên Thiên Giã không muốn cùng ăn với nàng thì cũng nên cho người thông báo một tiếng nha, cứ im lặng như vậy, chẳng lẽ đêm nay nàng phải ôm bụng đói đi ngủ sao? Lâm Tiểu Trúc đang tính đi lấy cơm thì ngoài cửa lại vang lên thanh âm của Viên Thập. Lâm Tiểu Trúc, đến đây. Lâm Tiểu Trúc vội vàng mang giày chạy ra ngoài. Người đứng đầu kỳ kiểm tra đánh giá, công tử sai ta tới gọi ngươi cùng ăn tối với hắn. Thanh âm Viên Thập khá lớn, nhưng muốn tuyên bố ân điển này cho mọi người biết. Dạ, Lâm Tiểu Trúc đáp, lo lắng trong lòng Tô Tiểu Thư rốt cục cũng buông lòng. Thái độ công tử như vậy chắc sẽ không quá giận dữ, cùng lắm chỉ phạt Lâm Tiểu Trúc mốc nước vài ngày mà thôi. Đi theo Viên Thập đến sân của Viên Thiên Giã đã thấy Ngô Bình Cường ngồi ở đại sảnh nói chuyện với Viên Thiên Giã. Viên Thiên Giã ngồi trên ghế chủ thượng, vẫn mặc trường bào màu lam, thái độ cực kỳ ôn hòa. Trước kia, Viên Thiên Giã luôn ngồi dưới tán trúc bên dòng suối nhỏ. Khi đó hắn ôn hòa lại có tư thái xuất trần phiên nhiên. Hôm nay hắn ngồi trong căn phòng giường cột chạm trổ, cho dù thái độ của hắn ôn hòa thân thiết thì khí độ cao cao tại thượng, uy nghi quý giá không thể che lấp, làm cho người ta vừa thấy đã sinh lòng kính sợ tự ti. Cho nên người luôn có tinh thần tự chủ như Ngô Bình Cường cũng trở nên kinh sợ, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Lâm Tiểu Trúc vào cửa thấy vậy liền lẳng lặng đứng chờ mộ bên, không lên tiếng mãi cho đến khi Viên Thiên Giã nói. gocchuyenaudio.com, xong, nàng mới tiến lên thi lễ. Lâm Tiểu Trúc xin thỉnh an công tử. Đứng lên đi. Viên Thiên Giã quay đầu, đôi con người đen bóng dừng lại trên mặt Lâm Tiểu Trúc một lát, khóe miệng khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ, nghe nói hôm nay ngươi làm cho Mã giáo tập tức giận không nhỏ. Ngữ khí của hắn ôn hòa, sắc mặt hòa ái, thậm chí còn hơn cả khi hắn nói chuyện với Ngô Bình Cường, còn tươi cười thân thiết. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không hề thấy vui mừng, cũng không nghĩ hắn đang dung túng mình, chuyện chống đối giáo tập sẽ dễ dàng cho qua. Nàng vẫn không quên chuyện nồi cháo gà bỏ nhầm bát giác lúc trên đường đến đây, khi đó hắn tuyên bố trừng phạt cũng có bộ dáng vân đạm phong kinh như bây giờ. Lâm Tiểu Trúc ngu dốt, Mã giáo tập bảo làm việc Tiểu Trúc không có làm cho hắn vừa lòng là lỗi của Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cúi đầu thái độ thành khẩn đáp. Ở trước mặt Viên Thiên Giã, nàng sẽ không ngu xuẩn biện mình cho mình mà cực lực hạ thấp bản thân, tuy vậy, dù nhận sai cũng không chủ động thừa nhận tội danh. Cho nên những lời này của nàng rất khôn khéo, vừa thể hiện thái độ thành khẩn, nhận sai nhưng cũng trình bày đúng trọng tâm sự việc, không phải nàng không muốn học mà do Mã giáo tập không hài lòng, không chịu dạy. Là như vậy sao? Viên Thiên Giã quay sang hỏi Ngô Bình Cường, biểu tình ấm áp như gió xuân. Tiểu hồ ly, lúc nào cũng muốn tính kế người khác. Lâm Tiểu Trúc thầm mắng trong lòng, nếu không biết Viên Thiên Giã, nhìn bộ dạng này của hắn, chắc chắn sẽ nghĩ hắn không có tức giận Lâm Tiểu Trúc, thậm chí còn có chút dung túng, nuông chiều, sẽ bao che cho nàng. Sai, sai trầm trọng rồi. Hắn là đang mị dân nha. Hắn chỉ đang thử xem Ngô Bình Cường có khách quan nói ra mọi chuyện hay sẽ thay đổi lập trường.